Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 222. Hồng Mông thế giới, đây là lúc đầu, cũng là cổ lão nhất thế giới. Hồng Mông, Tôn Ngộ Không niệm ra tên của nó. Ở tôn giả hoa sen bên trong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Hồng Mông thế giới. Đây là bàn cổ khai thiên tích địa hình thành thế giới. Một cái thiên địa thanh minh, sơn thủy thanh tú thế giới. Ở thế giới này, vô tận linh khí dựng dục ra hơn vạn cái chủng tộc mạnh mẽ. Những chủng tộc này không ngừng sinh sôi cùng lớn mạnh, một khắc cũng không dừng lại phát triển. Chỉ vì truy đuổi bàn cổ sức mạnh, thời gian dài dằng dặc sau khi đi qua, có bốn vị thánh nhân chứng thành vô thượng đại đạo. Bọn họ nắm giữ cực cao trí tuệ cùng thông thiên triệt địa khả năng. Duy nhất truy cầu, chính là trở thành bàn cổ như vậy thần linh. Chiến tranh không thể tránh khỏi bạo phát. Khát vọng đối với sức mạnh, điều động các thánh nhân liều lĩnh tranh đấu. Thánh nhân chi uy, lệnh thiên địa thất sắc, để nhật nguyệt ảm đạm. Hồng Mông thế giới ở kéo dài trong chiến tranh trở nên hoàn toàn thay đổi. Kia trong suốt bầu trời bị chiến hỏa nhuộm vì màu xám. Bụi bặm không ngừng hạ xuống, vung lên, trên mặt đất máu tanh, hủ bại vị hỗn tạp cùng nhau, lại bị sóng nhiệt bốc hơi lên khuếch tán, cháy khét xác thối ở khắp mọi nơi. Lúc này, tên là nữ oa thánh nhân trở lại đại địa, nơi này khắp nơi thi hài, khắp nơi đất khô cằn. Thánh nhân A, có người mặt báo thân dị thú từ phế tích bò ra. Từ trước đến giờ đến tĩnh mịch chi địa nữ oa hỏi. Vì sao phải hủy diệt Hồng Mông? Chúng ta vô ý như vậy. Nữ oa mở miệng, bình tĩnh trả lời. Chỉ là nó không chịu đựng được sức mạnh của thánh nhân. Thánh nhân vô ý hủy diệt. Chỉ là bởi vì Hồng Mông thế giới không chịu đựng được chiến hỏa dư âm. Sở dĩ sẽ hướng đi hủy diệt. Thánh nhân A, vì kia bàn cổ sức mạnh. Thế giới diệt vong, các ngươi cũng sẽ không tiếc sao? Dị thú tiếp tục hỏi. Nữ oa giang hai tay, lòng bàn tay có một cái tinh hà hiện lên, sơ sinh tinh hà bên trong còn hiện ra sinh mệnh ánh sáng. Thế giới như hoa, hoa nở hoa tàn, nữ oa nắm chặt lòng bàn tay, lại mở ra tay, một tia cho tàn theo gió tung bay. Dị thú nhếch miệng, mất hồn vậy nhìn nữ oa tay, sơ sinh tinh hà ngay ở thời khắc này trong yên lặng hủy diệt, tiêu tan. Kia rõ ràng chính là một thế giới. Thế giới sáng tạo cùng hủy diệt đều đang thánh nhân cái tay ở giữa. Đây là thánh nhân trả lời. Thánh nhân tâm vô tạp niệm. Tất cả phàm trần bất quá là biểu tượng. Sinh tử bất quá là luân hồi. Dị thú thân thể run rẩy lên. Thánh nhân A, cùng là bàn cổ sáng tạo ra sinh linh. Các ngươi vì sao trở nên cùng chúng ta như vậy không giống? Hắn khóc lóc đau khổ. Trong mắt từ từ mất đi quang, thế giới này cho chúng ta mà nói, chính là toàn bộ A, dần dần, dị thú liền không còn âm thanh, đổ vào trên đống thi hài. Nữ oa tâm không gợn sóng, xoay người chính phải rời đi, lại nghe được thanh âm huyên náo, vùng đất này còn có tồn tại sinh linh. Tầm mắt của nàng nhìn quét đại địa, thấm vào máu tươi đất khô cằn trên bỗng nhiên đùn lên một cái đống đất nhỏ. Có một cái thân ảnh gầy yếu dưới đất chui lên. Tiếp theo, một chuỗi đồng dạng thân ảnh gầy yếu liên tiếp từ trong địa động cũng bò đi ra. Nữ oa định thần nhìn lại, càng là chút không có một chút nào sức mạnh run rế. Phàm là từ nhỏ không có thần thông nhỏ yếu tồn tại. Ở Hồng Mông đều xưng là run rế. Những run rế này ở Hồng Mông vạn tộc trong mắt, cũng là hạt bụi nhỏ bình thường tồn tại. Thậm chí ngay cả bọn họ sáng tạo đê tiện bất tử người hầu cũng đúng những run rế kia coi như giày cũ. Nhưng mà ở Hồng Mông vạn tộc cũng khó khăn trốn tiêu vong lập tức. Run rế lại còn sống. Tại sao? Tại sao bọn họ có thể sống? Bọn họ là dựa vào cái gì sống sót? Nữ oa nhìn những run rế kia, có vô danh tâm tình từ đáy lòng dâng lên. Một giọt lệ bỗng nhiên từ khóe mắt nàng hạ xuống. Vì sao? Giọt lệ này để nữ oa tâm khẽ run lên. Nàng đã quá lâu không có tâm tình. Vì truy cầu kia trí cao vô thượng sức mạnh. Mỗi vị thánh nhân đều phải lý trí. Nhưng nàng hiện tại có tâm tình. Nữ oa dùng tay nâng giọt lệ kia, cũng là ở trong nháy mắt này, nàng biết mình thất bại. Bốn vị thánh nhân thế lực ngang nhau, bất luận cái gì một vị có đạo tâm biến hóa, đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nữ oa ngẩng đầu lên, bầu trời xuất hiện chói mắt ánh lửa, đó là thánh nhân khác phát hiện nàng đạo tâm dao động, sắp kéo tới công kích. Vì sao ta sẽ dao động? Nữ oa đứng ở thê lương đất khô cằn bên trên nhìn bầu trời, không cam tâm. Thánh nhân không chỗ nào không biết, không gì không làm được, không có bất kỳ vật gì có thể dao động đạo tâm của bọn họ. Nhưng giờ khắc này, nàng sắp mất đi, lại còn không biết chính mình vì sao mà rơi lệ, vì sao mà run động tâm. Nữ oa cúi đầu, nhìn trên mặt đất run rế. Những run rế này đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên dễ như ăn cháo làm cho nàng ở thánh nhân trong chiến tranh thất bại rồi. Nếu như thế, các ngươi là ta tìm tới đáp án đi. Sau một khắc, nữ oa vụt lên từ mặt đất, mang theo một lớp bình phong, ngăn cách một mảnh này thổ địa. Hồng mông thế giới ở trong mắt Tôn Ngộ Không vụn vặt, triệt để hủy diệt, chỉ có lớp bình phong kia bảo vệ cho đại địa. Đang công kích dưới còn có một chút may mắn còn sống sót, hóa thành hỗn độn thế giới. Đây chính là hồng mông hủy diệt chớp mắt. Một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nhìn thấy tôn giả liền đứng ở sau lưng mình. Nữ oa bảo vệ hỗn độn, thánh nhân chiến tranh tựa hồ cũng ngừng lại. Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không, nhưng ngươi như đi ra ngoài, sẽ lần thứ hai đánh vỡ bình tĩnh, gây nên mới chiến tranh. Hắn so với Tôn Ngộ Không biết được càng nhiều, trong ánh mắt có chứa uy nghiêm thẩm phán. Chúng ta cùng thánh nhân chênh lệch, so với ngươi cùng ta chênh lệch càng to lớn hơn. Tôn giả nói, ngươi như đi ra ngoài, phải đối mặt thánh nhân. Ngươi nên rõ ràng thánh nhân không phải chúng ta có thể đối mặt. Việc đã đến nước này, ngươi phải như thế nào lựa chọn? Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Tôn giả rất sớm liền biết rồi tất cả. Hắn có năng lực rời đi hỗn độn, lại làm ra ngược lại lựa chọn. Hắn phong tỏa hỗn độn, có thể là vì đổi được dài lâu an bình. Là này, tôn giả không tiếc từ bỏ tình cảm. Tiếc nuối chính là, Tôn Ngộ Không không phải hắn. Hắn sẽ không bỏ qua tình cảm của chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.